Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, Cương đại đại giới, chương 1541, Cương đại giới hôm nay thời gian cũng làm trễ nải. Không nói nhiều, mọi người đọc sách, theo vệ tiểu bắc tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong khai thiên tích địa. Trở thành Thanh Mộc Phúc Địa chân chính người sáng tạo, trưởng khống giả. Vệ tiểu bắc liền cùng Thanh Mộc Phúc Địa liền trên cơ bản trở thành một thể. Mà Đồ Thanh Thanh tiến vào cái này Thanh Mộc Phúc Địa về sau. Trong bụng huyết mạch cũng bởi vì vệ tiểu bắc nguyên nhân. Thành thục kỳ lại lần nữa kéo dài. Đây chính là thực lực không ngừng cường đại giới. Đương nhiên, nếu như Đồ Thanh Thanh trong bụng hài tử có thể bình an thuận lợi xuất sinh. Như vậy hài tử vừa rơi xuống đất. Liền sẽ không là cái gì bình thường tồn tại. Vệ tiểu bắc cũng ẩn ẩn có cảm giác, theo thực lực mình cường đại đến hiện tại trình độ này. Đồ Thanh Thanh trong bụng hài tử là mình đứa bé thứ nhất. Chỉ sợ cũng là cái cuối cùng hài tử. Đây tựa hồ là trong minh minh một loại pháp tác, mặc kệ ở thế giới nào bên trong, thực lực càng cường đại, như vậy sinh sôi năng lực lại càng yếu. Liền tựa như trong hiện thực những cái kia cấp thấp loài cá. Thứ nhất lần có thể sinh hạ mấy trăm vạn thậm chí cả hơn trăm triệu trứng cá. Nhưng theo sinh vật đẳng cấp tăng lên, những cái kia tương đối cao cấp động vật có vú, mỗi thai có thể sinh hạ hơn 10 cái đã là cực hạn. Giống kình ngư, voi cái này đỉnh cấp sinh vật, một thai chỉ có thể sinh một cái. Lại thời gian mang thai dài đến 12 tháng thậm chí cả 22 tháng trở lên. Đây chính là chênh lệch rõ ràng, cho nên đến vệ tiểu bắc cấp độ này, không cách nào sinh sôi hậu đại đều thuộc về rất bình thường tình huống. Đương nhiên, đối với cái này, vệ tiểu bắc cũng là không cảm giác có quá lớn tiếc nuối. Có cái này một cái cũng đầy đủ, cùng Đồ Thanh Thanh vuốt về an ủi mấy ngày thời gian bên trong. Vệ tiểu bắc đại khái giải một chút hiện thực nhân loại tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong tình huống. Phát triển, đơn giản tới nói, hiện thực nhân loại tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong đồ ăn phương diện là có thể tự cấp tự túc. Đồng thời, bởi vì năng lượng rút ra hiện tượng tồn tại, khiến cho bọn hắn không thể không tại dãy núi khu vực mở đào quáng hố. Thu hoạch được kim loại. Rèn đúc cần thiết vật phẩm mani nhưng dạng này phát triển tốc độ cũng không nhanh. Có thể nói như vậy, nếu như đem đến từ tại hiện thực vật phẩm vận chuyển gián đoạn. Thanh Mộc Phúc Địa bên trong hiện thực nhân loại văn minh trạng thái không sai biệt lắm liền tương. Đối nguyên thủy, có thể chế tạo đơn giản nông cụ, rèn luyện hòn đá, lợi dụng gỗ chế tác bánh xe vân vân. Đương nhiên, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Hiện thực nhân loại văn minh từ trạng thái nguyên thủy phát triển đến bây giờ trình độ này. Trọn vẹn tiêu hao hơn 6.000 năm thời gian. Cho nên tuy nói Thanh Mộc Phúc Địa bên trong hiện thực nhân loại có thể tham khảo một chút hiện. Thực đơn giản khoa học kỹ thuật, nhưng những này Thanh Mộc Phúc Địa bên trong nhân loại cũng chỉ có chừng 2 vạn. Tại ngắn ngủi thời gian 20 năm bên trong. Muốn đem Thanh Mộc Phúc Địa bên trong văn minh trạng thái phát triển đến tương đối cao giai trình độ là rất khó, đây cũng là vệ tiểu bắc tại sao muốn từ Đức Quốc thu thập đủ bộ khoa học kỹ thuật tư liệu nguyên. Nhân chỗ, chỉ có góp nhặt nguyên bộ khoa học kỹ thuật tư liệu, lại tham khảo trong đó tinh hoa, đem một bộ phận khoa học kỹ thuật tư liệu chuyển hóa làm phù hợp Thanh Mộc Phúc Địa khoa học kỹ. Thuật tư liệu, mới có thể để Thanh Mộc Phúc Địa bên trong hiện thực nhân loại văn minh sải bước tiến lên. Không nói chuyện nói trở lại, muốn làm đến điểm này, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đơn giản tới nói, Thanh Mộc Phúc Địa hoàn cảnh nhìn qua cùng hiện thực có chút tương tự. Nhưng trên thực tế, Thanh Mộc Phúc Địa cơ bản vật lý đại lượng không đổi cùng hiện thực có nhỏ xíu khác biệt. Thí dụ như tốc độ ánh sáng. Phổ Frank hằng số, điện tích cơ bản các loại hình, những này cơ bản vật lý đại lượng không đổi rất nhỏ khác biệt. Trên thực tế cũng không quá ảnh hưởng hiện thực một chút các loại máy móc, dụng cụ vận chuyển, nhưng đây cũng là tạo thành năng lượng rút ra hiện tượng tất nhiên nguyên nhân một trong. Nói trắng ra là, muốn tránh cho loại hiện tượng này, kiến tạo máy móc, dụng cụ vật chất cũng chỉ có thể đủ đến từ thanh mộc phúc địa. Đương nhiên, trong này cũng không phải không có đường tắt, thí dụ như Điền Vũ Văn đã tìm được một cái đường tắt. Hiện thực nhân loại tại thanh mộc phúc địa bên trong khai quật ra khoáng vật. Trở về hiện thực, dùng hiện thực thiết bị tiến hành tinh luyện, gia công, chế tạo ra máy móc, dụng cụ về sau đưa về thanh mộc phúc địa sử dụng. Từ đó tránh khỏi năng lượng rút ra hiện tượng xuất hiện. Nhưng đường tắt sở dĩ được xưng là đường tắt, chắc chắn sẽ có một vài vấn đề tồn tại. Liền tựa như thanh mộc phúc địa bên trong cơ sở khoa học kỹ thuật các loại phương diện. Muốn dùng loại này đường tắt lại không được. Đơn giản tới nói, hiện thực đại đa số khoa học kỹ thuật tư liệu đều là xây dựng ở hiện thực cơ bản vật lý đại lượng. Không đổi phía trên, nếu như hoàn toàn sử dụng hiện thực khoa học kỹ thuật tư liệu. Như vậy cuối cùng chế ra máy móc, dụng cụ chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề. Còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất liền là thanh mộc phúc địa bên trong sản xuất kim loại các loại. Vật chất, mật độ cùng trong hiện thực đồng loại vật chất khác biệt. Đồng thời, thanh mộc phúc địa còn có một số khoáng vật tại trong hiện thực cũng không tồn tại. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc hy vọng có thể thông qua tham khảo hiện thực khoa học kỹ thuật tư liệu. Từ dưới lên trên thành lập được một bộ thanh mộc phúc địa đặc hữu khoa học kỹ thuật hệ thống đến. Thậm chí tốt nhất đem thanh mộc phúc địa đặc hữu linh khí thậm chí cả các loại tu luyện thủ đoạn. Đem kết hợp, đương nhiên, đó cũng không phải một cái rất dễ dàng liền có thể đến mục tiêu. Bồi tiếp đồ thanh thanh hưu nhàn mấy ngày thời gian, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình trước đó tích lũy được đủ loại phiền não tự hồ cũng biến mất. Cả người đều cảm giác thần thanh khí sảng, cho nên chờ Vệ Tiểu Bắc sắp rời đi thanh mộc phúc địa thời điểm. Hiếm thấy sinh ra mấy phần không bỏ tới, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc hơi nhăn lại lông mày, đồ thanh thanh khẽ cười một tiếng, tựa ở Vệ Tiểu Bắc đầu vai, cảm thụ được bên người cái này nam nhân kia cường tráng vô cùng thân thể. Muốn nói ban sơ thời điểm, đồ thanh thanh chính là bởi vì trong tộc trưởng lão tiên đoán kết quả. Vì cứu vớt Thanh Khâu quốc sắp phá diệt vận mệnh mà không mặt không có ra chủ động tìm tới Vệ Tiểu Bắc, nhưng theo hai người thời gian chung đụng một trường, đồ thanh thanh là chân chính yêu Vệ Tiểu Bắc, cam nguyện vì đó sinh con. Phải biết, đối với cửu vĩ hồ loại tồn tại này mà nói, nếu là cùng đồng tộc sinh con, cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu là cùng ngoại tộc người thông hôn sinh con, đối với cửu vĩ hồ thực lực sẽ có lấy cực lớn suy yếu. Nhất là trong ngực thời gian mang thai ở giữa, cửu vĩ hồ thực lực sẽ theo lúc mang thai ở giữa kéo dài mà không ngừng suy yếu. Liền lấy hiện tại đồ thanh thanh mà nói, nàng thực lực đã hoàn toàn cùng một người bình thường nhược nữ tử giống nhau như đúc. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc đối đồ thanh thanh an toàn cực kỳ trọng thị. Không cho phép đồ thanh thanh có nửa điểm sơ suất xuất hiện. Cho nên cho dù là tại thanh mộc phúc địa bên trong, đồ thanh thanh bên người tùy thời đều duy trì hơn 30 tinh anh phổ người quy mô. Trừ cái đó ra, Vệ Tiểu Bắc còn đem đồ thanh thanh một tia khí tức dung nhập kia đang chậm rãi hình thành mặt trăng. Bên trong, một khi đồ thanh thanh tao ngộ nguy hiểm, như vậy đồ thanh thanh liền sẽ bị trực tiếp truyền tống đến mặt trăng bên trong tiến hành bảo hộ. Kể từ đó, cho dù là có kẻ địch cực kỳ mạnh xâm lấn, hay là nội bộ có nhân tạo phản, muốn tổn thương đến đồ thanh thanh, trừ phi đem mặt trăng đánh tan, nhưng mặt trời cùng mặt trăng đã tạo thành tương hỗ y tồn tuần hoàn quan hệ. Cho nên muốn đem mặt trăng đánh tan, liền cần đem mặt trời đánh tan. Mà mặt trời chính là thanh mộc phúc địa bên trong tôn thứ nhất tiên thiên thần chi hình thức ban đầu. Cùng thanh mộc phúc địa cùng một nhịp thờ, bị Vệ Tiểu Bắc giao phó có thể điều động thanh mộc phúc địa hơn phân nửa lực lượng quyền hạn. Cho nên, nếu có người có thể tổn thương đến đồ thanh thanh, như vậy khả năng duy nhất liền là thanh mộc phúc địa bị người triệt để phá hủy. Tóm lại, làm tốt như thế phòng ngự thủ đoạn về sau, Vệ Tiểu Bắc mới yên tâm rời đi thanh mộc phúc địa. Vệ Tiểu Bắc tại Thanh Mộc Phúc Địa vượt qua thời gian. Đại khái cũng có 3 tháng thời gian, nhưng đối với vệ gia người trên đảo mà nói, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là tiến vào 3 ngày nhiều thời gian mà thôi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc trước đó rời đi vệ gia đảo tiến về Đức Quốc. Thế nhưng là tiêu hao không ít thời gian, kể từ đó, chồng chất lên sự tình liền không ít, đạt được Vệ Tiểu Bắc từ Thanh Mộc Phúc Địa ra tin tức về sau. Lý Lam Tinh, Trương Điểm Điểm, Tiếu Bạch Lăng 3 người liền nhanh chóng chạy tới Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Cùng so với trước kia, tại Triệu Vân trong đại doanh rèn luyện một đoạn thời gian Lý Lam Tinh, Trương Điểm Điểm, Tiếu Bạch Lăng cùng trước kia có chút không giống. Nhìn qua khí tức càng thêm nội liễm ân nhị, 3 người phía sau lưng đều treo một thanh trồng chất. Về sau trường thương, nhìn kia chế tác, ân, hẳn là Triệu Vân trong đại doanh công tượng thủ bút. Xem ra, 3 người tại Triệu Vân đại doanh hẳn là học được một chút đồ vật. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt từ tam nữ trên thân đảo qua. Không khỏi cảm thán một tiếng, theo thời gian lắng đọng. Cái này tam nữ khí chất trở nên càng phát ra nội liễm. Nhưng này tịnh lệ dung mạo chẳng những không có nửa điểm hao tồn, ngược lại trở nên càng thêm xuất chúng. Nhất là Lý Lam Tinh cùng Trương Điểm Điểm tập có cửu vĩ hồ yêu thuật. Tại không có đại thành trước đó, cho dù là không nói không cười, đều sẽ có một cỗ mị thái từ đầu khớp xương lộ ra, để cho người ta chống đỡ không được. Liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc nhìn như vậy đã quen đỉnh cấp tuyệt sắc gia hòa, lúc này nhìn thấy, đều có chút tâm thần thanh thản. Đệ tử gặp qua sư phụ, sư bá, tam nữ tiến lên hướng Vệ Tiểu Bắc hành lễ, cùng kêu lên, bởi vì Lý Lam Tinh cùng Trương Điểm Điểm chính là Đồ Thanh Thanh đồ đệ, cho nên hai nữ bình thường đều gọi Vệ Tiểu Bắc làm sư bá, dùng gia tăng thân cận. Không tề, người 3 người có chuyện gì? Vệ Tiểu Bắc gặp tam nữ cùng một chỗ trình diện, suy đoán có phải hay không xảy ra đại sự gì? Nhưng tam nữ tiếp xuống trả lời lại làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thoáng có chút đau đầu. Nguyên lai like cái này tam nữ tại Triệu Vân trong đại doanh, đi theo Triệu Thống học được một đoạn thời gian thương pháp, rất có hiệu quả. Hiện tại có chút không nguyện ý đợi ở trên đảo xử lý những cái kia tạp toái việc vặt. Tam nữ muốn kết bạn ra ngoài sông sáo một chút, muốn nói đổi thành trước kia, Vệ Tiểu Bắc là tuyệt đối không cho phép các nàng đi ra. Dù sao Lý Lam Tinh, Trương Điểm Điểm hai người tuy nói đi theo Đồ Thanh Thanh học được không ít yêu thuật, nhưng hai nữ dù sao không phải thiên sinh cửu vĩ hồ, năng lực tự vệ hay vẫn là hơi yếu một chút. Bất quá bây giờ nha, Vệ Tiểu Bắc ra hiệu tam nữ bất động, hai mắt nhìn chăm chú, vạn vật thông hiểu lập tức khởi động, tại Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn kỹ giữa, mặc kệ là Lý Lam Tinh hay vẫn là Trương Điểm Điểm hoặc là Tiếu Bạch Lăng. Một nháy mắt liền có một loại mình bị Vệ Tiểu Bắc xem thấu cảm giác. Quần áo trên người tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản Vệ Tiểu Bắc ánh mắt. Sư phụ, sư bá, muốn làm gì? Tam nữ hai má không hẹn mà cùng bắt đầu đỏ bừng. Không có cách nào, tại vạn vật thông hiểu hiệu quả dưới, liền xem như thần kinh lại lớn đầu người, đều sẽ cảm giác mình tựa như trần như nhộng đứng tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Bất quá Vệ Tiểu Bắc thật không có xấu xa như vậy tâm tư. Ánh mắt đảo qua về sau, lập tức mắt cúi xuống xem xét lên 3 người thuộc tính biểu tới. Lý Lam Tinh tam nữ sinh vật đẳng cấp tuy nói không chút tăng lên, nhưng để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị là, tam nữ đều nhiều hơn 2 cái phổ thông kỹ năng, 1 cái năng lực đặc thù. Hết chương.